Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Thánh Thể Trảm Đạo. Đó là cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt đều biến, tầm mắt nhìn về phía Ninh Vân trong tay Phục Thiên Cung. Mới vừa mũi tên kia đáng sợ, vượt mức bình thường, ngay cả Trảm Đạo cảnh vương giả đều bị một tiễn bắn giết. Chẳng lẽ là đế khí? Có người nhíu mày mở miệng. Đại đế cổ đại Di Binh, phóng nhãn bây giờ 18 giới, chỉ sợ cũng tìm không ra nhiều ít tới. Cuồng vọng, người thật sự coi chính mình vô địch sao? Dám can đảm giết ta Tử Tiêu người, hôm nay muốn ngươi máu nhuộm Hoài Thành. Một tên Trảm Đạo cảnh trưởng lão mở miệng quát lớn. Lời tuy như thế, nhưng hắn trong mắt nhưng cũng là nổi lên một loại vẻ kiêng dè. Rõ ràng, Ninh Vân trong tay thần cung, làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Muốn giết ta Ninh Vân người còn nhiều, rất nhiều, người Tử Tiêu thánh địa cũng chỉ có thể lùi ra sau lấy. Ninh Vân hừ lạnh, trong tay thần dây cung buông lỏng. Sau một khắc, đáng sợ tiến quang lần nữa phá vỡ vòm trời, khiến cho đến toàn bộ thiên địa thất sắc. A, tiếng kêu thảm thiết theo sát tới. Một tên trưởng lão bị bắn thủng lồng ngực, cả người bay ngược ra ngoài, trong miệng ho ra máu liên tục. Loại kia thần vương đạo lực di lưu tại hắn trong cơ thể, ngắn ngủi mấy hơi thời gian không đến, nóng nảy thần vương lực lượng liền đem thân thể của hắn chống bạo liệt ra, hóa thành đầy trời huyết vũ, theo gió tung bay, đồng loạt ra tay, đưa hắn đánh chết đi. Một tên trưởng lão quát lạnh, sau đó mười mấy người đủ cùng lên đường, hướng phía Ninh Vân bước tới. Những người này, tất cả đều là đi vào Trảm Đạo cảnh vương giả, hơn 10 đạo khí tức giao hội tại cùng một chỗ, tạo thành một loại khí thế đáng sợ, đè xuống phương rất nhiều người sắc mặt trắng bệch. Ông, tại Ninh Vân trước người hư không, chợt có một vết nứt xuất hiện, bắn ra một đạo kim sắc quang mang, diễn hóa thành một thanh kinh thế kiếm quang, hướng hắn chém đi. Ầm ầm, bàn tay lớn mãnh liệt dò xét mà ra, đạo kiếm quang này trực tiếp là bị Ninh Vân cho chấn vỡ. Chân hắn đạp lâm chi quyết, lướt vào chỗ càng cao hơn trên không. Xì, thần cung kéo thành trăng tròn, lần nữa một tiễn bắn xuống, đem một tên Tử Tiêu trưởng lão tại chỗ bắn thành xương máu. Căn bản là không có cách ngăn cản, muốn giết ta, vậy liền nắm mệnh đều lưu lại đi. Ninh Vân bình tĩnh mở miệng, tay cầm thần cung, trừ phi là có thánh cảnh đại năng chân thân hiển hóa ở đây, bằng không thì hôm nay ai cũng không làm gì được chính mình. Tuy là thánh cảnh cường giả đạo chân tới, hắn cũng có thể dùng thần cung bắn giết đối phương. Ngươi cho là mình là ai? Thánh chủ cấp cường giả sao? Lão phu hôm nay thề muốn tự tay đánh chết ngươi. Một lão giả quát lạnh, có được Trảm Đạo cảnh tam trọng thiên thực lực, thanh âm hạ xuống, hắn cắn chót lưỡi, một giọt máu đến trong miệng bay ra, tỏa sáng vô thượng ánh vàng, chớp mắt chính là diễn hóa thành một mảnh đại dương màu vàng kim, phủ kín thiên địa, muốn đem Ninh Vân bao phủ lại. Ninh Vân hừ lạnh, vấn đạo tiên ấn trực tiếp thi triển, đáng sợ trưởng ấn xé rách hư không, như là theo xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong duỗi dò xét mà ra, cầm lấy trên bầu trời đại dương màu vàng óng. Ầm ầm, va chạm kịch liệt bùng nổ, gợn sóng năng lượng tan rã hết thảy, đại dương màu vàng óng bị đập đến đập tan, tiêu tán tại không trung ở trong. Trảm Đạo tam trọng thiên, chỉ đến như thế, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Ninh Vân cười to, tầm mắt quét nhìn phía trước những Tử Tiêu thánh địa đó trưởng lão, trong mắt đầy là một loại bế nghệ chi sắc. Để cho ta tới, một vị trưởng lão khác cũng ra tay rồi, cùng là Trảm Đạo cảnh tam trọng thiên thực lực. Hắn giơ tay gạt một cái mi tâm, Lập tức có một đạo cầu vồng bắn nhanh ra tới, hóa thành một thanh kinh thế kiếm quang, ngang qua vòm trời, như có thể chảm giết thế gian này hết thảy sinh linh. Ông, Ninh Vân đứng ở tại chỗ bất động, độn thế tiên kinh lặng yên vận chuyển, hắn hai ngón tay cũng điểm mà ra, tiệt thiên chỉ lại lần nữa bùng nổ, ẩn chứa có một loại đáng sợ lánh đời tiên lực trong đó. Những nơi đi qua, hư không đều phai mờ xuống dưới, trực tiếp là nắm cái kia đạo kinh thế kiếm quang bắn ra băng diệt. Còn chưa chém xuống, liền bị hủy diệt, ngươi cũng chỉ đến như thế, còn có ai không phục? Ninh Vân tầm mắt quét nhìn phía trước, trong con ngươi đầy là một loại vẻ tự tin, ngạo thị ở đây hết thảy Tử Tiêu Thánh Địa cao thủ. Chớ có sợ hắn, phong tỏa mảnh không gian này, hôm nay dù như thế nào đều muốn hắn máu nhuộm Hoài Thành. Mọi người gật đầu, sau đó dồn dập vọt ra, đem phương này hư không khóa kín, ngăn chặn Ninh Vân đường lui. Hôm nay, Tử Tiêu Thánh Địa thương vong thảm trọng, đều bởi vì Ninh Vân mà lên, nếu là bị hắn thoát đi, ngày sau Tử Tiêu còn có cái gì mặt mũi có thể nói? Các ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ trốn? Ninh Vân cười lạnh, trong tay thần cung lần nữa bị kéo thành trăng tròn. Một tiễn bắn ra, tiễn quang dũng không thể đỡ, như là viễn cổ thánh nhân ra tay. Đáng sợ uy lực căn bản để cho người ta không chống đỡ được. Lại có một tên Trảm Đạo cảnh trưởng lão bị tại chỗ bắn giết. Hóa thành huyết vũ tung bay, hài cốt không còn, cho tới bây giờ, thành bên trong tất cả mọi người đã là bị cả kinh nói không ra lời. Đều tầm mắt ngạc nhiên nhìn về phía trên bầu trời Ninh Vân. Đối phương tựa như là một tôn tử thần, mỗi lần bắn ra một tiễn, liền có thể đoạn tuyệt một người sinh tử, càng đừng không ai có thể chống đỡ được. Nhanh chóng giết hắn, một tên trưởng lão quát chói tai, chủ động hướng phía Ninh Vân tới gần tới, kéo càng lâu, chết người liền sẽ càng nhiều. Trong chớp mắt, hắn chính là đi tới Ninh Vân trước người, bàn tay lớn hướng phía trước tìm kiếm, đáng sợ linh lực hội tụ ở trong lòng bàn tay, muốn đem Ninh Vân đầu cho trực tiếp bóp nát. Xì, sau một khắc, chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe, nhưng cũng không thuộc về Ninh Vân, đó là một đạo ánh kiếm màu tím đen, trực tiếp đem người trưởng lão này cánh tay cho chảm gãy xuống. Máu tươi như là thác nước từ trên người hắn nghiêng tuôn ra mà ra. Ninh Vân một tay chấp cung, một tay chấp Yêu Uyên kiếm, trong con người tràn đầy băng lãnh. Các ngươi thật có thể giết được ta sao? Thanh âm hạ xuống, hắn cầm kiếm xung phong ra ngoài. Yêu Uyên kiếm bao quanh một loại màu tím đen vầng sáng. Lực chảm mà xuống, đem vị kia tay cụt trưởng lão tươi sống chém thành hai nửa. Bị mất mạng tại chỗ tại nơi này, dám can đảm khinh nhờn ta Tử Tiêu Thánh Địa, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Viễn không, vừa có mười mấy bóng người bay lượn tới, cùng là Tử Tiêu Thánh Địa trưởng lão, trong đó càng có một người, khí tức đáng sợ tới cực điểm. Hơn phân nửa là đạt đến Trảm Đạo cảnh lục trọng thiên trở lên, có thể cùng Thiên Vũ Thánh chủ cấp cường giả so sánh nhau, là Tử Tiêu Thánh Địa đại trưởng lão. Có người kinh hô, sự tình náo đến bây giờ, liền Tử Tiêu Thánh Địa đại trưởng lão đều cho kinh động ra tới. Đây chính là Trảm Đạo cảnh lục trọng thiên cao thủ, chân chính vương giả cấp nhân vật. Vậy liền đều tới đi, hôm nay ta cùng một chỗ đưa các ngươi lên đường. Ninh Vân trên mặt lộ ra rất là bình tĩnh. Hắn mắt nhìn phía trước, không hề sợ hãi. Trong tay ngươi thần cung tuy đáng sợ, ít nhất là đế khí cấp bậc pháp bảo, nhưng như thế chí binh, mỗi lần thi triển, đối ngươi tiêu hao đều cực lớn. Hôm nay ngươi có thể giết bao nhiêu người? Tử Tiêu đại trưởng lão trong mắt sát cơ vô hạn. Nhìn Ninh Vân, hắn có thể cảm nhận được, trong tay đối phương thần cung đủ để uy hiếp đạt được tính mạng của mình. nhưng cái này cũng không hề đại biểu Ninh Vân hôm nay thật liền vô địch. Bây giờ, nhiều như vậy Trảm đạo cảnh vương giả đều hiện, Ninh Vân căn bản không có đường sống, có thể nói coi như là dùng chồng chất thi thể phương thức, Tử Tiêu Thánh Địa cũng muốn bất kể bất cứ giá nào đem Ninh Vân đánh chết giết. Có thể giết bao nhiêu người không rõ ràng, nhưng ít ra ngươi còn có ngươi sau lưng những người này, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ninh Vân mở miệng nói, ngươi thật sự cho rằng có thể uy hiếp đến lão phu sao? Đại trưởng lão hừ lạnh, nhất thời một cỗ đáng sợ đế uy tràn ngập toàn trường. Trong tay hắn một mặt cổ lão hương bạc xuất hiện, Tử Tiêu cảnh đời thứ ba Tử Tiêu thánh chủ pháp khí. Đám người hét lên kinh ngạc, đều sắc mặt kịch biến, càng có người nhịn không được trực tiếp ho ra máu. Bị loại kia tràn ngập tại toàn trường đế khí áp lực đến không thở nổi. Đế binh sao? Ninh Vân nhìn về phía trong tay hắn gương bạc. Một lát sau, trên mặt bỗng nhiên nở nụ cười lạnh. Đáng tiếc, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Ông, thanh âm hạ xuống, ngừng lại có một cỗ mênh mông khí tức tại Ninh Vân trong cơ thể trèo thăng lên. Hắn linh hải bên trong, chín đầu linh mạch kịch chấn. Trên người khí tức như là phá vỡ một loại nào đó bình cảnh, muốn triệt để bạo phát. Đây là, hắn muốn tại này trảm đạo. Có người kinh hô, phảng phất ý thức được cái gì. Nghe nói thiên vũ thánh thể sinh ra liền có túc kiếp quấn thân, trảm đạo liền sẽ dẫn hạ tiên môn. Không tốt, mau lui lại. Tử Tiêu đại trưởng lão sắc mặt kinh biến, đồng thời thân thể cấp tốc về sau bay ngược, nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Ông, nhưng sau một khắc, chỉ gặp được phương không trung, nơi đó không gian bỗng nhiên băng liệt ra, một cỗ vô cùng mênh mông tiên lực chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt liền đem Ninh Vân chỗ phương viên mấy ngàn trượng phạm vi cho bao phủ. Tử Tiêu đại trưởng lão bao quát mặt khác Tử Tiêu thánh địa trưởng lão cấp cao thủ, toàn cũng nhịn không được thân thể run rẩy dữ dội, trong miệng ho ra máu, bị vô hình đại đạo tiên lực cho giam cầm ngay tại chỗ hư không. Căn bản là không có cách động đậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.